Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, tiêu trừ ngăn cách. Thế nhưng Dương Mậu cũng không phải là không có lý trí người. Chủ động đi tới, hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tiểu Mặc, ta lớn hơn ngươi, gọi như vậy ngươi, ngươi không ngại đi. Đông Phương Mặc có thể cảm giác được Dương Mậu thân mật. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ kia tóm chặt không phóng. Gật gật đầu, Dương Mậu đại ca tự nhiên có thể gọi ta như vậy. Ta từ tỷ tỷ cùng Dương Phong đại ca lập tức phải đính hôn. Chúng ta sau đó không lấy gọi nhau huynh đệ, đều không thích hợp đi. Dương Mậu nhất thời cảm kích vỗ vỗ Đông Phương Mặc vai đầu. Tốt, Tiểu Mặc, cảm ơn ngươi. Gặp được Đông Phương Mặc bộ dáng này, trong lòng là hết sức kích động. Một số thời khắc, lời không cần quá nhiều. Một cái thái độ, một cái hữu thiện động tác, ngăn cách liền có thể biến mất. Nhưng là Dương Mậu cũng không có liền như vậy quá khứ. Mà là đem Đông Phương Mặc kéo đến một bên nơi yên tĩnh. Mới mở miệng, Tiểu Mặc, ta đây cái làm đại ca, rất là có lỗi với ngươi. Nguyên bản, chúng ta Du Viễn Trấn nên trợ giúp lẫn nhau. Nói tới chỗ này, Dương Mậu khó che giấu lúng túng. Đông Phương Mặc nhưng khẽ mỉm cười. Dương Mậu đại ca, không muốn cả nghĩ quá rồi. Thân phận của ta, liền ngay cả bản gia đều là xem thường. Ta đã quen. Dương Mậu nhưng trịnh trọng vỗ vỗ Đông Phương Mặc vai đầu. Tiểu Mặc, ngàn vạn không nên nói như vậy. Ta nghĩ, người rất nhanh là có thể vượt qua ta. Đang khi nói chuyện, từ trong lồng ngực móc ra một quyển sách. Tiểu Mặc, cái này, đại ca đưa cho ngươi. Ta nghĩ phụ thân ta là sẽ không trách ta. Đông Phương Mặc cũng không có lập tức nhận lấy, mà là có chút nghi hoặc nhìn Dương Mậu. Dương Mậu đại ca, cái này là, chấm ngoặc kép, đây là ta Dương gia tổ truyền một bộ thương pháp. Lưỡng nghi thương pháp, mặc dù không nói được là rất cao minh kỹ xảo. Thế nhưng truyền lưu đã gần trăm năm, tự nhiên có hắn diệu dụng. Tiểu Mặc, ngộ tính của ngươi tu vi cũng không tệ, có thời gian có thể nhìn này bộ thương pháp. Dương Mậu đang khi nói chuyện liền đem này bộ thương pháp nhét vào Đông Phương Mặc trong tay. Chính mình vật tổ truyền, toàn bộ Trung Châu đại lục trên, không quản nhà này là lớn là nhỏ, đều coi như chân bảo, căn bản sẽ không dễ dàng gặp người. Đặc biệt là Dương gia, có thể ở Du Viễn Trấn như thế lưu truyền tới nay, trở thành khổng lồ thế gia. Cùng này bộ thương pháp là mật không thể phân, nhưng là Dương Mậu dĩ nhiên dễ dàng như vậy cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc liền vội vàng đem thương pháp nhét về tới Dương Mậu trong tay. Dương Mậu đại ca, này có thể không được. Dương Mậu nhưng nhất thời lộ ra có vẻ tức giận. Lẽ nào ngươi là nhìn không nổi ta Dương gia này bộ thương pháp sao? Đông Phương Mặc không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Dương Mậu đại ca, ngươi biết rõ ta không phải ý này. Vậy ngươi sẽ cầm, còn rông dài cái gì? Ở Kiếm Tông, chúng ta chẳng lẽ còn không phải cùng nhau sao? Còn muốn phân cái gì Dương gia cùng Đông Phương gia sao? Dương Mậu nhìn Đông Phương Mặc, là thật tâm hy vọng Đông Phương Mặc thu lại mình biếu tặng. Nhìn cố ý đưa tiễn Dương Mậu, Đông Phương Mặc chỉ tốt gật gật đầu. Dương Mậu đại ca, tiểu đệ cũng chỉ có bao nhiêu cảm ơn ngươi. Ngày sau, chúng ta ở Kiếm Tông chính là người một nhà. Đối với chính mình tốt người, Đông Phương Mặc là tuyệt đối sẽ không quên. Đặc biệt là đối với chính mình chân thành người. Nghĩ nghĩ chính mình mới từ Kiếm Tông thi võ đại hội bên trong đi lúc đi ra, quen thuộc mình người của Dương gia còn từng cái coi chính mình vì là kẻ thù. Này mới quá 2 tháng, quan hệ cũng đã cải thiện. Này để Đông Phương Mặc trong lòng phi thường thoải mái. Trịnh trọng thu hồi thương pháp, đoàn người liền bắt đầu trên ngựa chạy đi. Kiếm Tông cùng Du Viễn Trấn cũng không tính xa, cũng không tính gần. Cưỡi ngựa là 2 ngày lộ trình, bởi đều là người trẻ tuổi. Một đường trên đổ cũng tiếng cười cười nói nói. Đặc biệt là ở Dương Mậu cùng Đông Phương Mặc ngăn cách biến mất phía sau, người của Dương gia tự nhiên cũng cùng Đông Phương Mặc quen thuộc. Dương Diệt lấy ra đã sớm chuẩn bị xong ăn vặt, đến gần sát đến Đông Phương Mặc trước mặt. Mặc ca ca, vừa đi vừa ăn, nếu không vô vị, người dĩ nhiên chuẩn bị nhiều như vậy ăn vặt. Đông Phương Mặc nhìn Dương Duyệt trong tay cái kia từng cái túi. Khuôn mặt kinh ngạc, người đây là muốn chuẩn bị bao nhiêu trời ạ? Dương Duyệt ngon ngọt cười. Kể từ khi biết Mặc ca ca biết muốn cùng đi với chúng ta, ta tự bắt đầu chuẩn bị a. Cái kia ta nhưng là từ chối thì bất kính. Đông Phương Mặc nhận lấy Dương Duyệt đưa tới ăn vặt, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Gặp được Đông Phương Mặc thống khoái như vậy tự tiếp nhận rồi chính mình nho nhỏ này biếu tặng, Dương Duyệt trong lòng cực kỳ cao hứng, vội vã thúc mã, thật chặt dựa vào Đông Phương Mặc cưỡi ngựa. Duyệt muội muội, cách gần như vậy, con ngựa nếu như va vào nhau, người nhưng là sẽ ngã ngã lộn nháo. Đông Phương Mặc mỗi lần tránh ra một điểm, Dương Duyệt tự ngay lập tức sẽ lại cách gần như vậy. Cuối cùng, Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là mở miệng nhắc nhở hắn. Có Mặc ca ca ngươi ở, ta cần phải ngã không tới trên đất. Dương Duyệt dửng dưng như không, như cũ si ngốc nhìn Đông Phương Mặc cười. Một đường trên, Dương Duyệt có chút kỳ quái cử động, đưa tới Đông Phương Mặc chú ý. Tuy rằng Đông Phương Mặc cũng không lý giải tiểu nữ sinh cái kia u mê cảm tình, thế nhưng Dương Duyệt lộ liễu như vậy hành vi, cũng sẽ để hắn hiểu được tâm tư của nàng. Đông Phương Mặc cố ý rơi vào phía sau. Dương Duyệt trong lòng có chút kích động. Đây chính là khó được đơn độc chung đụng cơ hội. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng cũng không tiếp tục tiếp nhận Dương Duyệt trong tay đồ ăn vặt, mà là mang theo chút nghiêm túc nói. Dương Duyệt, ta vẫn coi ngươi là làm tiểu muội muội một dạng. Buổi tối ngày hôm ấy ra tay cho ngươi giải vây, ngươi cũng không nhất định để ở trong lòng. Đổi thành người khác, ta cũng sẽ làm như vậy. Sau đó cố gắng tu luyện, mới có thể không bị người bắt nạt. Cho tới ta, tu luyện con đường này nhất định sẽ hết sức gian khổ. Ngươi không cần thiết bồi tiếp ta. Lại nói, ngươi là Dương gia kiều nữ, theo ta khác biệt một trời một vực. Vì lẽ đó có một số việc, vẫn là sớm cho kịp cắt đứt ý niệm tốt. Dương Duyệt không nghĩ tới, Đông Phương Mặc dĩ nhiên không một chút nào lưu tình cảm nói rồi mấy lời như vậy. Phần kia lửa nóng tâm tư nhất thời như bị quăng vào trong núi băng. Loại cảm giác đó, để người không thể động đậy. Đông Phương Mặc nhìn Dương Duyệt có chút không biết làm sao. Trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là cũng không có một tia nhẹ dạ. Hắn sẽ không nhân bận tâm Dương Duyệt tạm thời tâm tình mà làm cho nàng cùng chính mình mạo hiểm. Huống hồ, hắn đối với Dương Duyệt không có một chút tình cảm. Vì vậy đúng lúc thuyết minh, miễn cho đến thời điểm phiền phức, đau dài không bằng đau ngắn, là chân lý. Có thể Đông Phương Mặc cũng không phải là cái kia loại tuyệt tình người. Nhìn Dương Duyệt đứng ngây ra, liền nhỏ giọng gọi quá Tử Tỷ Tỷ, đem sự tình thuyết minh, thỉnh cầu Tử Tỷ Tỷ hỗ trợ an ủi một chút Dương Duyệt. Đông Phương Tử như có thâm ý nhìn Đông Phương Mặc, môi giật giật, nhưng cũng không có hỏi cái gì, mà là đảm nhiệm Đông Phương Mặc ly khai. Nhìn Đông Phương Mặc bóng lưng, Đông Phương Tử yên lặng nỉ non, ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Đông Phương Tử nhẹ giọng an ủi, có nhiều người như vậy ở trước mặt, Dương Duyệt cũng không có cử động quá đáng, còn không có có đuổi theo đám người. Lệnh Đông Phương Mặc không nghĩ tới là Dương Hải Đào hai huynh đệ hướng về hắn đi tới. Này hai huynh đệ, đi rồi dòng dã một ngày, chỉ là ẩn núp hắn, hiện tại làm sao sẽ chào đón đây? Thế nhưng Đông Phương Mặc một chút cũng không sợ sệt, lúc trước chính là bại tướng dưới tay, hiện tại càng là không ở lời hạ. Đông Phương Mặc chính là như vậy yên lặng nhìn hai người bọn họ, cũng không có mở miệng. Đông Phương Mặc, chúng ta trước sai vô cùng, còn xin ngươi không muốn nhớ hận chúng ta. Cuối cùng, Dương Hải Đào âm thanh cực thấp nói ra câu nói này. Ta cũng là, Dương Chí Đào chỉ là phụ họa ca ca. Nói rồi một câu nói như vậy, thế nhưng thái độ cực kỳ cẩn thận, thân thể hơi khom, tự hồ sợ Đông Phương Mặc không chấp nhận. Chỉ cần các ngươi không nhớ kỹ, ta thì sẽ không nhớ kỹ. Đông Phương Mặc lộ ra hơi ý cười. Kết thù kết oán đều là không để người vui vẻ. Nhìn này hai huynh đệ đều có thể chủ động cùng chính mình hòa giải, Nếu như hắn tóm chặt không phóng, chính là mình hẹp hòi. Nghe xong Đông Phương Mặc, Dương Hải Đào cùng Dương Chí Đào liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong đọc được thả lỏng. Biểu tình trên mặt cũng nhất thời tự nhiên không ít, đồng thời hướng về phía Đông Phương Mặc liền ôm quyền. Đa tạ ngươi rộng lượng, chúng ta sẽ không quên lần này giáo huấn. Nói xong, cũng không chờ Đông Phương Mặc nói thêm cái gì, liền rời đi. Hai cái người là bởi vì mình cảm thấy ở Đông Phương Mặc trước mặt không có tư cách gì nói thêm gì nữa. Trải qua này chút khúc nhạc dạo ngắn, Đông Phương Mặc tâm tình trở nên vô cùng tốt. Có thể cùng Dương gia chữa trị quan hệ, chỉ ít để hắn cảm thấy ở Kiếm Tông thật giống có người nhà. Tử tỷ tỷ cũng có người chăm sóc nàng. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng hướng về tốt phương hướng phát triển. Đã lên đường cả một ngày, đoàn người tìm được một cái khách sạn ở lại. Dù sao cũng là con cháu thế gia, ra tay xa hoa. Dương Mậu trực tiếp đem chọn cái khách sạn bao, từ trên xuống dưới gian phòng, đầy đủ mỗi người một gian. Dương Mậu đặc ý cho Đông Phương Mặc an bài thư thích nhất, nhất thanh tịnh gian phòng. Đông Phương Mặc rất cao hứng tiếp nhận rồi. Buổi tối, Đông Phương Mặc lấy ra lưỡng nghi thương pháp. Đây là mới tinh viết tay bản. Đông Phương Mặc cảm nhận được Dương Mậu cái kia nặng trình trịch tình nghĩa. Cẩn thận lật mở này bộ thương pháp. Nháy mắt, Đông Phương Mặc liền bị này một bộ thương pháp cho hấp dẫn. Thương pháp này bên trong ẩn chứa lưỡng nghi trận. Nếu như là tu luyện người sử dụng này bộ thương pháp, đem linh khí của mình hòa vào trong đó, uy lực này, mặc dù không bằng tam phân kiếm thuật, thế nhưng có thể so với lôi điện trưởng khủng bố hơn nhiều lắm. Nếu như Đông Phương Mặc nghĩ muốn che giấu mình tam phân kiếm thuật thời điểm, đây cũng là một hết sức lựa chọn không tồi. Đông Phương Mặc tay một bên cũng không có trường thương, thế nhưng đột nhiên động linh cơ một cái. Mình tam phân kiếm thuật chính là đem linh khí của mình huyễn hóa thành linh khí bảo kiếm, dùng đặc hữu khẩu quyết phát ra đạo đạo công kích. Nếu như biến ảo trưởng thành thương đây, trải qua thời gian dài như vậy tìm hiểu cùng lực lượng thần thức tăng cao, Đông Phương Mặc đối với linh khí vận dụng cũng càng thêm thuần thục. Một có ý nghĩ như thế, nhất thời để Đông Phương Mặc có chút kích động không thôi. Một hồi từ trên giường nhảy một cái mà xuống, mười phần ung dung đem bên trong đan điền mình linh khí nhấc lên, huyễn hóa thành một cây linh khí trường thương. Dường như cái kia bảo kiếm một dạng, cứ việc có một loại thực chất cảm giác, thế nhưng đã vờn quanh một ít sán lạn ngân quang. Đặc biệt là ở trong đêm tối này, rất là lóa mắt. Nhìn này thông thường khách sạn, Đông Phương Mặc vẫn là thu hồi linh khí của mình trường thương, nhẹ nhàng rời đi khách sạn. Đến rồi một chỗ tĩnh lặng dã ngoại, trong lòng đem mới vừa thương pháp yên lặng đọc một lần, khóe miệng hơi vẽ một cái, một vệt tự tin độ cong vung lên. Đông Phương Mặc chỉ là hơi suy nghĩ, trong tay nhất thời một cây thô bạo linh khí trường thương huyễn hóa thành hết sức hữu chất cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.